Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Gia Phúc, người đã có rất nhiều những tập truyện ngắn dân gian đã được phát trên kênh của chúng ta. Trong đó có một tập truyện gần đây nhất là Thượng Ngàn Đồi Mạng. Và ngày hôm nay Gia Phúc quay trở lại với một bộ truyện có hai tập, Huy phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai, Kho Vàng Núi Cấm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong quán nhậu của lão Tứ Rỗ, có ba tên bợm đang ngồi uống rượu với nhau. Chẳng mấy chốc mà mấy đĩa mồi đã sạch, không còn lấy một miếng. Thằng Mẫn, một trong ba cái bợm nhậu ấy, nhìn vào cái đĩa đã sạch trơn mà liếm mép thèm thuồng, cho khê khà buông ra một câu: "Không hiểu thằng cha mặt trổ này á, học ở đâu bí quyết nấu ăn ngon không nhịn được. Ăn xong một đĩa rồi mà vẫn muốn ăn tiếp mới chết người chứ." Thằng Long cất giọng lè nhè đáp: "Ngon thì lại phải chén tiếp thôi anh em ha." Thằng Lực vỗ đùi cái đét, ra vẻ đồng tình với ý kiến đó. Nhìn mặt thằng Long ngu ngu á mà nói hay phết à. Món thịt đặc sản thơm ngon như thế này mà ăn dở dang thòm thèm thì sao chịu được. Rồi hắn hướng mặt về phía trong mà cao giọng nói: "Ông chủ à, ông chủ đâu? Mang lên đây cho anh em tôi đĩa thịt này nữa nghe." Lão Tứ Rỗ nghe cái giọng lè nhẹ của thằng Lực thì từ trong bếp lật đật chạy ra, hất hàm hỏi: "Tổ cha tụi bay, có tiền trả hay không mà gọi lắm vậy? Hôm nay tao không có ghi sổ nữa đâu nghe." Cả ba thằng thấy lão Tứ Rỗ hỏi vậy thì có vẻ không hài lòng. Cả sáu con mắt trợn ngược lên nhìn phía lão chủ quán. "À, ông nói chuyện với khách hàng vậy đó hả? Có mỗi mấy đồng bạc mà cũng kỳ kèo. Chúng tôi tới đây ăn là may lắm rồi đó." Tứ Rỗ cũng chẳng phải hàng vừa, lão đập tay mạnh xuống bàn rồi nói như quát vào mặt ba thằng bợm nhậu: "À, ba cái thằng tranh con này, có mấy đồng bạc thì sao không trả luôn đi? Lần nào cũng vắt mõm tới đây ăn chịu. Nếu không để chúng mày là người làng người đước á, thì tao thà đổ xuống sông cho cá ăn còn hơn là bán chịu cho ba thằng nát trụ chúng mày đó." Ba thằng thấy Tứ Rỗ nổi nóng thì cũng hơi chột dạ. Bọn nó biết thằng cha này vốn không phải là kẻ hiền lành gì, chẳng may làm cho hắn ta điên lên thì không khéo lại bị đánh cho gãy răng. Nói đâu xa, mới cách đây mấy hôm, có một đứa làng bên vào quán nhà lão uống rượu. Chẳng hiểu thằng cha này uống rượu xong rồi sinh sự kiểu gì, liền bị lão Tứ xách cổ áo đấm cho mấy phát vô mặt rồi vứt ra ngoài đường. Thằng cha kia nghe đâu sau trận đòn đó bị rụng mất mấy cái răng cửa, đến bây giờ vẫn còn nằm liệt trên giường. Thằng Lực xem ra có vẻ tỉnh táo hơn cả, hắn vội cười khì rồi xoa dịu: "Bọn này đấu chơi tí thôi mà sao ông nóng tính quá vậy? Cho bọn em chịu nốt hôm nay đi, có gì mấy bữa nữa bọn em trả hết mà." "Nói như mày còn tạm chấp nhận được, mà nhớ là chỉ chịu nốt lần này thôi nữa đó. Gặp mấy cái thằng cù nhây như chúng mày, tao cũng chỉ còn nước dắt díu vợ con đi ăn mày quá." Nói xong Tứ Rỗ đi vào trong. Lát sau đi ra, trên tay là đĩa thịt mới luộc thơm phức. Vừa nhìn thấy cả ba thằng nhậu nuốt nước bọt ở ngực, lão Tứ Rỗ vừa đặt đĩa thịt xuống bàn là cả ba thằng đã gấp cho vào mồm ngay. Thằng Mẫn nửa đùa nửa thật nói với Tứ Rỗ: "Bác Tứ à, làm như thế nào mà không phải làm gì lại có thật nhiều tiền để ngày nào cũng tới đây ăn thịt nhà bác nấu hả?" Tứ Rỗ nghe nói như thế thì cười hà hà rồi đáp lại: "Không muốn làm mà muốn có ăn hả, thì chỉ có ăn cờ lê thôi." Bất chợt như nhớ ra điều gì, lão chỉ tay lên ngọn núi cấm trước mặt, nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Mà không, nếu chúng mày may mắn tìm được kho báu trên ngọn núi cấm đó, thì có ăn chơi ba đời cũng chẳng hết của đó. Cả ba thằng bợm nhậu nuốt vội miếng thịt trong miệng, rồi trợn mắt lên hỏi: "Ừ, ông anh tưởng tụi này là con nít hay sao mà lại kể chuyện cổ tích như vậy?" Lão Tứ thấy bọn kia có vẻ nghi ngờ thì khẽ hừ một tiếng, rồi sẵn giọng: "Tổ cha tụi mày, tao già đầu như vậy rồi mà còn đi lừa chúng mày làm cái gì? Có một lần tao suýt lấy được vàng rồi đó." Thật sao? Sao lại còn không thật? Chuyện là trước khi tao mở cái quán nhậu này đó, một lần lên núi chặt củi thì bị lạc đường, biết không thể tìm được đường về, đành phải leo lên một cái cây cổ thụ, vừa ngủ để qua đêm mà vừa tránh thu dữ nữa. Đến tầm nửa đêm tao bị giật mình bởi tiếng con lợn nó kêu ục ịch. Tò mò, tao mới dòm xuống dưới đất thì thấy một đàn lợn con đang tung tăng đuổi nhau. Mà lạ một điều, con nào con nấy vàng rực như được giác vàng vậy. Tao nhớ ngay tới câu chuyện các cụ vẫn kể về kho báu của người Tàu năm xưa được chôn trên đỉnh núi đó. Máu thàm nổi lên, tao nhẹ nhàng tuột xuống rồi rình đàn lợn vàng đó. Tao thấy con lợn đi sau cùng là con nhỏ nhất, lại què chân, nó cứ đi cà nhắc. Tao mới lao ra khỏi chỗ nấp, định tóm cho bằng được con lợn què ấy. Ai dè đàn lợn thấy tao lao ra, chúng nó hò nhau chạy toán loạn, rồi chui tọt vô trong bụi rậm gần đó. Ai đàn tiếc ngẩn ngơ, thì tao bỗng thấy cây cối xung quanh xào xạc như là sắp có cơn dòng lướt qua vậy. Và tao còn nghe rõ mồn một cái tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ. Tự nhiên tóc gái của tao dựng đứng hết lên, mồ hôi bả ra như tắm vậy. Tao tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt giữa rừng già hoang vắng như thế này thì lấy đâu ra người, chứ nói gì tới một cô gái trẻ măng. Sợ quá tao mới chạy như ma đuổi tới chỗ cái cây cổ thụ khi nãy, rồi leo tót lên trên, còn không dám thở mạnh luôn đó. Hôm sau trời sáng, không nén được tò mò, tao tìm lại chỗ đàn lợn biến mất tối đêm qua, thì chỉ thấy đó là một cái bụi cây tùm phía sau ngôi miếu hoang thôi, chẳng hề có dấu vết của đàn lợn để lại gì hết. Tao vội tìm đường xuống núi, đem chuyện đó kể lại cho mọi người nghe. Cụ Liên già làng nói rằng chắc tao và thần dữ của hợp vía với nhau, cho nên mới cho tao nhìn thấy đàn lợn vàng. Nhưng mà số tao không hưởng được, nên chỉ thấy mà không bắt được con nào. Cụ ấy còn bảo đó, phúc tổ ba đời nhà tao còn chưa bị thần dữ của vật chết, giống như rất nhiều kẻ cả gan lên núi tìm vàng. Kể từ sau lần đó, tao còn chưa dám đặt chân trở lại ngọn núi lần nào nữa. Cả ba thằng bợm nhậu cứ há hốc mồm lên mà nghe lão Tứ kể chuyện, rồi cùng nhau thở dài tiếc nuối. Ôi, đúng là số bác không được giàu đó. Chứ phải tay em thì kiểu gì hôm đó em cũng tốn được một con lợn què, mà có khi còn cả đàn luôn chứ. Xì, kho báu đâu có chân đâu mà chạy được, vẫn còn trên đỉnh núi đó. Bọn mày có giỏi thì lên đó mà tìm, của chúng mày tất. Bất chợt từ trong nhà vang lên tiếng nói lanh lảnh của một người đàn bà: "Tứ rổ à, ông làm cái quái gì ngoài đó mà lâu vậy? Còn không mau vào bếp chặt nốt chỗ thịt kia đi." "Ừ, mãi buồn chuyện với chúng mày mà tao quên khuấy đi mất là đang chặt dở mớ thịt. Con vợ tao nó gào mồm lên rồi." "Ừ, đây nè, anh vô liền đây, vợ à." Rồi lão hướng vào bên trong mà nói lớn. Sau đó tất cả chạy ngay vào bếp. Trong quán lúc này chỉ còn có ba thằng bợm nhậu. Chúng nó vẫn còn đang mãi suy nghĩ về câu chuyện của lão Tứ vừa kể. Thằng Lực kéo hai thằng bạn thân lại gần, cho khẽ hỏi: "Nè, chúng mày thấy câu chuyện của ông cha Tứ có tin được không?" "Ừ, thằng cha này dù tính tình cục mịch, nhưng mà đúng là từ xưa tới nay không nói dối ai bao giờ. chắc những gì lão ấy nói là thật đó. Lúc này, mắt thằng Lực lóe lên một tia chớp, một ý nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu. Nó khẽ thì thầm: "Nè, đang lúc túng quẫn, hay là ba thằng mình lên núi tìm kho báu kia đi. Biết đâu một số mình lại hên, tìm được thì sao? Một bước lên tiên luôn đó." Hai thằng còn lại nghe nói tới vàng thì hai mắt cũng sáng long lanh. Mới chỉ nghĩ tới cảnh một bước lên tiên, đi đâu cũng có kẻ săn đón, chứ không phải chịu cảnh bị mọi người khinh rẻ nữa, khiến cho chúng nó sướng tới run cả người. Bất chợt thằng Mẫn hỏi: "Nhưng mà còn thằng thần giữ của thì sao? Làm sao mà nó để cho mình lấy vàng đi một cách dễ dàng được?" Thằng Long khẽ hừ một tiếng: "Thần giữ của cái quái gì? Toàn là mấy câu chuyện tào lao của mấy ông bà già kể để giọt nít thôi. Thế thì chẳng phải lão tứ mới nói chắc như đinh đóng cột là lão cũng gặp phải thứ quỷ quái đó còn gì?" "Thì chắc đêm hôm khuya khoắt, một mình giữa rừng, cho nên lão mới thần hồn nát thần tính thôi. Chứ nếu như mà thần giữ của thật thì kiểu gì nó chẳng vặn cổ lão đi, sao lại buông tha cho lão dễ dàng vậy được?" Thằng Long thấy hai thằng bạn chưa gì đã tỏ ra do dự, thì vội dùng cái khích tướng: "Nè, tao cứ tưởng chúng mày như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hai thằng nhát chết. Lão tứ mới dọa cho mấy câu mà sợ co vội rồi. Đi vô, bảo con vợ lão tứ cho mượn cái váy mặc." Lực và Mẫn một phần bị lòng tham xui khiến, một phần bị lời nói khích bác của thằng Long làm cho sôi máu lên. Chúng nó cùng đồng thanh đáp: "Đi thì đi, sợ đất gì? Tốt, vậy mới đáng mặt làm bạn tao chứ. Tao bây giờ giải quyết nốt cái địa thịt này đi à, cho còn về nghỉ ngơi lấy sức." Thế là ba thằng bợm nhậu lại cúi xuống ăn cho xong. Dù không thằng nào nói ra, nhưng trong đầu cả ba đều có chung một suy nghĩ: phải đánh chén một trận thoải mái mới có sức mà tìm vàng được chứ. Thế là sáng sớm hôm sau, ba thằng bợm nhậu đã thức dậy từ sớm. Chúng tranh thủ vét tí cơm nguội còn sót lại từ đêm trước ăn cho ấm bụng, rồi xách theo cuốc, thủng mà đi lên núi. Nhờ có câu chuyện của lão tứ hôm qua mà bọn chúng phần nào đã hình dung được vị trí của kho vàng. Bởi vì ngày trước cũng có một thời bọn chúng đi hái thuốc đem về bán cho các thương lái người Hoa ở dưới thị trấn. Thế nên khắp cánh rừng này có chỗ nào mà bọn chúng chưa đặt chân tới đâu. Ngay cả cái miếu hoang trong câu chuyện của lão tứ, chúng nó cũng biết. Quanh chân ngọn núi này có rất nhiều miếu thờ sơn thần thổ địa của các làng. Thế nhưng trên đỉnh núi thì chỉ có duy nhất một cái miếu hoang thôi. Chẳng ai biết nó được xây dựng từ bao giờ, và cũng chẳng rõ người được thờ trong đó là ai. Ngày trước thỉnh thoảng cũng có người đi rừng ghé vào thắp hương. Thế nhưng sau đó xuất hiện một số cái chết đầy bí ẩn ghê rợn, có một số kẻ lạ mặt quanh ngôi miếu, nên từ đó chẳng ai dám bén mảng tới khu vực ấy nữa. Thời đó người ta thêu dệt nên không biết bao nhiêu câu chuyện liên quan tới những cái chết đó. Có người thì cho rằng những kẻ xấu số kia chính là bọn người Tàu. Chúng biết tổ tiên mình năm xưa giấu vàng ở trên đó, cho nên quay lại lấy. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là vô tình chọc giận sơn thần quỷ núi, hoặc là chưa tới thời hạn, nên bọn chúng bị thần giữ của bật chết tươi. Có người mê tín hơn thì còn cho rằng đám người này bị những con dạ thú trên núi tấn công rồi phải chết thê thảm. Thế nhưng lời đồn vẫn mãi chỉ là lời đồn. Chẳng ai biết được chính xác nguyên nhân những kẻ xấu số kia phải chết thảm là cái gì. Thế nên dân làng đành bảo nhau không được phép đặt chân tới khu vực đó nữa, và mọi người cũng tránh không nhắc tới chuyện đó, bởi vì họ sợ chọc giận đến những thế lực vô hình, rồi một ngày nào đó sẽ phải trả cái giá bằng chính mạng sống của mình, giống như những kẻ xấu số kia. Trở về với thực tại, ba thằng cứ nhắm hướng đỉnh núi mà đi tới. Càng tiến sâu vào trong rừng già, cây cối mỗi lúc một rậm rạp hơn. Bọn chúng còn cảm nhận được cả hơi lạnh từ núi đá tiết ra. Cảnh vật âm u, với những sườn núi nhấp nhô, lởm chởm, như những cái cửa ải ngăn giữ một miền đất mới chứa đầy huyễn hoặc. Những con dao đi rừng sắc lẹm trên tay bọn chúng giơ lên liên tục để phát đi những cây cỏ đang mọc che lấp lối đi của con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Sau cả buổi treo đèo lội suối thì cả ba thằng cũng tới được chỗ cái miếu hoang. Lúc này bọn chúng đã mệt nhoài. Cả ba vội tới chỗ con suối nhỏ bên cạnh để rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh khiến cho bọn chúng thấy sảng khoái hẳn lên. Thằng Long hăm hở thúc giục: Bắt tay vô tìm kiếm thôi anh em. Dù phải lật tung từng phiến đá chỗ này lên thì cũng phải tìm cho ra được kho vàng. Không thể đi về tay không được. Thiên hạ nó cười cho đó. Mày nói chuẩn đó. Nhưng mà có thể lấy mấy thanh đường khô ra ăn trước được không? Tao đói hoa mắt luôn rồi. Suốt ngày chỉ đòi ăn, ăn cho lắm vô, sắp béo hiếu cặp mắt như con lợn được à. Thì tao phải ăn mới có sức tìm kiếm kho báu chứ mày. Đúng lúc đó thì từ bụng thằng Long cũng phát ra tiếng kêu ồn ụt. Thằng Lực cười lớn: Bụng mày cũng đang biểu tình kìa. Đúng là đang nghiện mà còn ngại. Thằng Long bị bắt thớp không nói được gì nữa. Thế là cả ba thằng lôi lương khô ra ăn một cách ngon lành. Sau khi giải quyết xong cái phần bụng đói thì cả ba mới bắt đầu tìm kiếm. Bọn chúng lục tung từng bụi cây hốc đá quanh cái miếu nhưng cũng chẳng thấy bất kỳ dấu vết gì của kho báu. Mồ hôi thằng nào thằng nấy vã ra như tắm. Khi nãy thì thằng nào cũng hăm hở lắm, nhưng chỉ được một lúc sau bọn chúng đã thấy chán nản khi không thu được kết quả gì. Bản tính ham ăn lười làm của chúng lại trỗi dậy. Thằng Mẫn ngao ngán nói với đồng bọn: Mẹ nó, tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng tìm thấy cái khỉ gì hết. Có khi nào anh em mình bị cha mặt trổ kia lừa cho một phố không? Thằng Lực nói thêm vô: Tao cũng nghi lắm đó. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu. Chẳng lẽ thằng cha đó biết chỗ này có vàng mà không kiếm sao? Còn nói lại cho anh em mình làm gì? Thằng Long thấy hai thằng kia nói cũng có lý. Hắn cũng định buông xuôi. Nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng mất bao nhiêu công sức leo lên tới tận đây rồi. Thế là hắn ta đành phải lên tiếng trấn an: Thôi, tụi bay kêu ca vừa thôi. Ngày xưa người ta chôn cả đống của cải thì cũng phải cất giấu khéo léo chứ. Chẳng lẽ cho chúng mày tìm thấy ngay thì còn gì gọi là cất giấu kho báu nữa. Thằng Lực và thằng Mẫn nghe cũng thấy xuôi tai. Bọn chúng đảo mắt xung quanh khắp một lượt rồi chỉ vào ngôi miếu nhỏ mà nói: Bọn mình đã lật tung khắp cả khu vực này lên rồi mà cũng chẳng tìm thấy gì. Chỉ có mỗi cái miếu kia là chưa tìm. Có khi nào ngày xưa bọn người Tàu giấu vàng trong cái miếu đó không? Tao mà trả lời được thì chẳng phí công tìm kiếm nãy giờ, chui vô tìm kiếm thử coi sao. Thế là cả ba lại hùng hổ bước tới chỗ ngôi miếu hoang. Nhìn kỹ thì thấy cái miếu này cũng có cái gì đó đặc biệt. Nó giống như một cái am thờ thì đúng hơn. Sau nhiều năm không ai lui tới, nó đã bị đám dây leo mọc dài ra phủ kín. Thằng Long đưa con dao đi rừng lên, phát hết đám cây cỏ đi, rồi dòm ngó xung quanh. Bên trong chẳng có gì, chỉ có mỗi một chiếc bát hương bằng đá nằm chỏng chơ giữa miếu. Lúc này thì nỗi thất vọng tràn trề đã hiện lên khắp khuôn mặt của ba thằng. Quá bực tức vì cho rằng mình mất bao nhiêu công sức mà chẳng thu được gì, Thằng Lực tiện tay giơ ngay cây búa đập bợp một phát vào chiếc bát nhang khiến cho nó vỡ tan ra. Khốn kiếp mà, mất bao nhiêu công sức của ông mày, đã thế thì ông phải đập tan cái miếu này ra cho bỏ ghét. Rồi hắn ta tiện tay đập thêm mấy phát nữa vào cái miếu. Ở bên ngoài giông gió chợt nổi lên, những đám mây đen cũng từ đâu ùn ùn kéo tới, khiến cho bầu trời tối sầm lại, giống như chuẩn bị có một cơn giông lớn sắp quét qua. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến cho ba đứa bất chợt trùng mình sởn tóc gáy. Thằng Long tái mặt đi, quay sang hỏi hai thằng bạn: Sao lại vậy? Khi nãy trời còn nắng to mà tự nhiên tối sầm lại là sao? Tao làm sao biết được. Liệu có khi nào do thằng Lực vừa đập phá cái miếu không? Thằng Mẫn khẽ đáp lại: Thế rồi cả bốn con mắt đổ dồn vào cây búa trên tay thằng Lực. Thằng này cũng bất giác chột dạ. Thế nhưng với bản tính huỳnh hoang khoác lác sẵn có, hắn ta cứ ngỡ là hai thằng bạn đang cố tình hù dọa mình. Chuyện đang nắng to rồi giông gió kéo đến cũng không phải là việc gì đó quá xa lạ. Hắn vênh mặt đáp lại: Nhìn cái gì? Định dọa tao hả? Thằng Lực này không có sợ đâu nha. Tao cũng muốn xem mặt con ma con quỷ nó ra làm sao nữa. Thấy bảo nhiều em cũng xinh lắm đó. Nói xong, hắn ta ngửa mặt lên trời mà cười hú hú, rồi định giơ búa lên phang thêm mấy phát nữa vào cái miếu hoàng. Thế nhưng mà ngay lúc đó, có một tia sét rạch ngang bầu trời, khiến hắn ta sợ hãi dừng tay lại. Trong giây phút ấy, hắn thấy có thứ gì đó màu vàng chóe lóe lên ở một cái hốc nhỏ. Tò mò, hắn vứt ngay cây búa xuống đất rồi chạy tới vạch đám cây cỏ ra. Lại thêm một ánh chớp nữa lóe lên, một ánh vàng hiện lên trong mắt. Nhanh như chớp, hắn gạt vội hết đám đất cát ra, rồi cầm lên một vật to như cục gạch. Hắn cầm thứ đó trên tay, không ngại đất cát dính đầy trên đó mà cọ luôn vào quần áo cho sạch sẽ. Chỉ mấy giây sau, hắn đã la toáng cả lên: Vàng nè, chúng mày nhờ đi, tao tìm thấy vàng rồi. Thằng Mẫn và thằng Long dường như chưa tin vào mắt mình. Bọn chúng chạy tới giật ngay lấy cái thứ trên tay thằng Lực, rồi ghé sát vào mặt mình mà ngắm nghía. Trời ơi, đúng là vàng thật, chúng mình giàu to rồi. Rồi cả ba thằng ôm lấy nhau, nhảy nhót điên loạn. Bọn chúng truyền tay nhau cục vàng, ngắm nghía hùng hít lấy. Tới khi cục vàng trở lại tay của thằng Lực, thì đột nhiên có thứ gì đó nhấp nháp từ trên mái của ngôi miếu nhỏ xuống, đúng cái thứ mà nó đang cầm trên tay. Nó vội lấy tay lau đi, nhưng lau mãi không được. Cái thứ chất lỏng kỳ quái kia cứ dần lan trọng ra trên cục vàng. Thấy sự việc kỳ quái, cả sáu con mắt đổ dồn vào cái vật trên tay thằng Lực. Cái quái gì như thế này? Bọn chúng đồng thanh kêu lên thảng thốt. Cục vàng trên tay thằng Lực dần chuyển sang màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, một tràng cười ghê rợn vang lên từ mái ngôi miếu vọng xuống. Cả ba thằng cùng ngửa mặt nhìn lên. Bọn chúng đứng chết chân khi thấy một khuôn mặt của người con gái đang nhe răng trắng ởn ra mà cười nhăn nhở. Lạ một điều là chỉ có mỗi cái đầu của cô ta thò ra xuyên qua trần miếu, còn thân thể thì chẳng thấy đâu cả. Chúng mày to gan lắm, dám tới đây lấy vàng của tao, còn đập miếu của tao. Thế thì bọn bay tới số rồi. Những lời nói của con ma nữ phát ra khiến cho đầu óc ba thằng thấy choáng váng, tim đập lên loạn xạ, dường như đang muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Dù vô cùng sợ hãi, nhưng chút lý trí cuối cùng mách bảo rằng con ma nữ ghê rợn kia chính là thần dữ của, và cô ta sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào có ý định cướp đi kho báu mà cô ta đang canh giữ. Vàng của cô nè, chúng tôi trả lại. Thằng Lực miếu máu nói, mồm miệng hắn méo sạch đi, nhìn vô cùng thảm hại. Thế nhưng khi vừa nhìn xuống tay thì chẳng thấy cục vàng khi nãy đâu nữa, thay vào đó chỉ là một cục đất đen xì nhão nhét. Thằng Lực sợ hãi vứt ngay cục đất kia xuống rồi ngã vật ra. Trời ơi, vàng đâu rồi? Nhanh như một cơn gió, thần dữ của lướt qua trước mặt cả ba thằng rồi đứng ngay trước mặt thằng Lực. Hai mắt cô ta bằng bệnh lên những tia máu đỏ, rồi gằn lên từng tiếng một: Mày vừa nói muốn gặp tao có đúng không? Mở to mắt ra mà nhìn đi, tao có xinh hay không? Thằng Lực sợ hãi cố lê lết người lại lùi về phía sau, miệng hắn miếu máu trong vô cùng thảm hại. Phải khó khăn lắm hắn mới thều thào lên được mấy tiếng: Có xinh lắm. Mày khen tao xinh, thì phải cười tươi lên. Sao mày lại khóc? Thằng Lực cố chặn ra một nụ cười gượng gạo. Thế nhưng dù cố gắng đến mấy thì các cơ trên mặt của hắn ta vẫn không thể nào giãn ra được. Miệng hắn méo xệch đi như một kẻ bị động kinh lâu năm, nước mắt thì cứ thi nhau mà trào ra. Thần dữ của có lẽ đã chơi chán cái trò mèo vờn chuột. Cô ta vẫy tay một cái, thân hình xinh đẹp ngay lập tức biến mất đi. Thay vào đó là hình ảnh một bộ xương khô được choàng bên ngoài bởi một chiếc váy trắng tinh. Thần dữ của chậm rãi bước về phía thằng Lực. Mỗi bước đi của cô ta khiến cho những khớp xương va vào nhau kêu lên răng rắc. Không không, xin cô tha cho tôi. Tha cho tôi với, tôi sai rồi. Quá muộn rồi, chết đi. Vừa nói dứt lời, thần dữ của đã giơ cánh tay xương xẩu ra mà siết chặt lấy cổ thằng Lực. Hắn ta bị ngạt thở, mồm há hốc, hai mắt trợn ngược, mắt không còn thấy con người, tay chân cứ khua khoáng liên hồi nhưng vô ích. Thằng Lực lúc này chẳng khác nào con nhái bén trong tay của thần dữ của. Rồi cô ta nhìn thẳng mặt hắn mà gằn lên từng chữ. Kẻ nào phạm tới nơi này đều phải chết. Cánh tay cô ta siết mạnh hơn, rồi đột ngột bẻ mạnh sang một bên, giống như người ta xoay nắm cửa vậy. Xương cổ thằng Lực gãy đôi, đầu ngoẹo sang một bên lủng lẳng. Cũng may là còn có lớp da mỏng khiến cho nó không bị rơi ra bên ngoài. Chứng kiến cảnh ấy, thằng Long và thằng Mẫn sợ không thốt được nên lời, hai chân mềm nhũn cả ra. Khi thằng Lực đã chết hẳn, thằng dữ của buông tay. Cái xác thằng Lực mềm oặt rơi bịch xuống đất, hai mắt vẫn mở trừng trừng vì quá kinh hoàng. Cô ta quay phắt lại, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía hai kẻ to gan trước mặt. Thằng Long và thằng Mẫn sợ hãi dập đầu lia lịa, miệng không ngừng van xin. Chúng tôi rót dậy, xin thả cho chúng tôi đi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Thần dữ của siết chặt hai bàn tay xương xẩu vào nhau, khiến cho những khớp xương kêu lên răng rắc. Quá muộn rồi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Nói xong, cô ta cười lên khùng khục, rồi lao ngay tới chỗ thằng Long và giáng thẳng cánh tay xuống đỉnh đầu của nó. Những móng tay sắc nhọn cắm sâu vào đầu, nó trú lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật ra đất. Máu chảy xuống ướt nhòe khuôn mặt, một cái chết quá đau đớn và thê thảm. Thần dữ của nhìn vào cái xác vô hồn của thằng Long mà không bộc lộ chút cảm xúc gì. Cô ta rút cánh tay ra, một dòng máu nóng hổi tanh nồng bắn cả vào mặt thằng Mẫn. Lại một lần nữa trái tim của nó như bị bóp nghẹt khi phải chứng kiến cái chết đầy ám ảnh của thằng bạn thân. Nhưng có lẽ nhờ cái mùi máu tanh nồng đó đã đánh thức bản năng sống trong người của hắn trỗi dậy. Mẫn vùng đứng lên, dùng hết sức lực trong người rồi co giò bỏ chạy đi. Thằng dữ của thấy con mồi định chạy trốn thì khẽ nhếch mép cười. Muốn chạy sao? Đừng hòng thoát khỏi tay ta. Lời nói vừa dứt, mái tóc dài đen nhánh của thần dữ của bỗng chốc dài ra như một con rắn lớn đuổi theo thằng Mẫn. Chỉ một lát sau, mái tóc ma quái kia đã túm được chân thằng Mẫn, làm cho hắn ngã vật xuống đất, máu chảy ròng ròng. Khi thằng Mẫn ngẩng mặt lên được thì đã thấy gương mặt xương xẩu trắng bệch của cô ta đã ký sát vào mặt mình. Tất cả những kẻ muốn lấy vàng ở đây đều phải chết. Tiếng chết được cố tình ngân dài khiến thằng Mẫn sợ đái cả ra quần. Chưa biết làm sao để thoát khỏi cái chết lần này thì đã thấy cánh tay thần dữ của vươn ra chộp lấy cổ mình. Thế nhưng vừa mới chạm vào cổ, chỗ sợi dây chuyền cố gắng chiếc nanh hổ, thì ngay lập tức thần dữ của trú lên một tiếng đầy kinh hãi, vội rụt tay lại. Tiếng kêu chối tai đó như kéo thằng Mẫn khỏi nỗi sợ. Hắn ta không ngờ được rằng chiếc vòng mà mình vô tình mua được dưới chợ huyện hôm trước lại cứu lấy một mạng. Và không bỏ lấy cơ hội ngàn năm, thằng Mẫn cắm đầu bỏ chạy một mạch đi, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Thần dữ của ánh mắt đỏ trực đầy giận dữ nhìn theo bóng dáng của thằng Mẫn mà trích lên. Đừng tưởng ngươi có thể thoát khỏi tay ta, ta sẽ đeo bám ngươi đến cùng. Nói xong, cô ta biến mất, chỉ để lại hai cái xác không hồn nằm trơ trọi trên mặt đất. Cơn giông tố cũng nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc bầu trời lại sáng trở lại. Thằng Mẫn sau khi thoát chết trong gang tấc thì cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuống núi. Khi về tới đầu làng, nhìn thấy có người đang đi trên đường, hắn mừng trở kêu lên: "Cứu, cứu!" Thế rồi lăn ra ngất liệm đi. Mấy người kia nhận ra kẻ vừa kêu cứu là người cùng làng thì cũng nhanh chóng giúp hắn đưa về nhà. Do thằng này bố mẹ mất sớm nên hắn sống một mình trong ngôi nhà dột nát ở giữa làng. Dù chẳng mấy ưa gì thằng Mẫn, do nó chuyên đi trộm cắp vặt của mọi người, thế nhưng nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, người ta cũng bảo nhau chăm sóc cho nó. Thằng Mẫn nằm ly bì cả tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy. Mấy người kia liền xúm xích lại hỏi: "Nè Mẫn à, mày làm sao mà chạy như ma đuổi vậy? Đã vậy người ngợm còn toàn là máu, hay là đi cà khịa rồi bị đứa nào nó đánh hả?" Thằng Mẫn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mọi người rồi gào lên: Chết hết cả rồi!" Sau đó ôm mặt khóc lên như một đứa trẻ. Mọi người chẳng hiểu hắn ta nói cái gì, thế nhưng nhìn những biểu hiện bất thường trên khuôn mặt thì cũng biết là thằng này vừa trải qua chuyện gì đó kinh hãi lắm. Do tò mò nên người ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Khi bình tĩnh lại thì thằng Mẫn mới kể sơ qua câu chuyện cho mọi người nghe. Tất cả mọi người có mặt ở đó không khỏi thất kinh khi nghe một câu chuyện đậm chất liêu trai nhưng cũng ám ảnh từ miệng của thằng Mẫn. Cũng có người tỏ ra hoài nghi, thế nhưng khi họ nhìn thấy những vết máu loang lổ trên mặt, trên quần áo của nó thì cũng phải tin nó là sự thật. Một bà cụ khẽ thở dài nói: "Tao không ngờ chúng mày lại to gan như vậy. Biết bao nhiêu năm nay không có ai dám đặt chân lên ngọn núi ấy, thế mà chúng mày lại cả gan lên đó đào bới, còn đập phá ngôi miếu nữa. Phen này không khéo cả cái làng Hạ này bị vả lây mất thôi." Thằng Mẫn thấy những lời nói đó thì lại càng trở nên hoang mang. Nó quỳ xuống ôm lấy chân bà cụ mà khóc nức nở: Chúng cháu bị lòng tham che mờ mắt, phải làm sao bây giờ cụ ơi? Cháu còn trẻ lắm, cháu không muốn cái chết đau đớn giống như thằng Long thằng Lực đâu." "Thật tình tao cũng chẳng biết phải làm sao. Hy vọng số mạng của mày lớn, tai qua nạn khỏi." Thằng Mẫn chợt nhớ tới chiếc vòng nanh hổ, liền đưa tay sờ lên cổ, thì bỗng dưng phát hoảng khi thấy nó không còn nằm ở đó nữa. Nó lao ngay tới chỗ gốc giường nơi mình vừa nằm để tìm, nhưng cũng không thấy. Nó lại còn chui cả mọi ngóc ngách trong nhà, cũng chẳng thấy đâu. Hắn ta ngồi phịch xuống đất than thở: Thế là hết rồi, không có nó thì ai bảo vệ mình bây giờ?" Sau câu nói đó, thằng Mẫn cứ dại đi như một kẻ mất hồn. Mấy người hàng xóm lại phải khiêng hắn đặt lên giường. Trong khi thằng Mẫn vẫn nằm co ro ở góc giường thì tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên: "Bây giờ mọi người tính như thế nào? Chúng ta có nên kéo nhau lên núi tìm kiếm thi thể thằng Long thằng Lực về để mà chôn cất hay không? Hai thằng chúng nó cha mẹ chết cả rồi, không còn ai thân thích nữa." "Ây da, đúng là không đi tìm chúng nó thì cũng thấy ai nái trong lòng đó. Nhưng mà..." Ông ta bỏ lửng câu nói rồi chỉ tay ra bên ngoài. Thế nhưng mà mọi người cũng thấy đó, bây giờ đã khuya lắm rồi, ngoài trời thì tối đen như mực. Chúng ta dẫn nhau lên núi lúc này khác gì thách thức ma quỷ kìa. Tôi chỉ sợ là không mang được xác chúng nó về, mà nhiều người trong số chúng ta còn phải bỏ mạng oan uổng đó. Người đàn ông dừng lại một lát, như để xem phản ứng của mọi người, rồi mới nói tiếp. Đó là còn chưa kể, trên núi có nhiều thú hoang, bọn chúng bị giết dã man như vậy, kiểu gì mùi máu tanh chẳng thu hút bọn thú hoang kéo tới ăn thịt. E rằng bây giờ chúng ta mới đi tìm thì cũng đã muộn mất rồi. Mọi người đều gật gù đồng ý với ý kiến đó. Sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất này, nên tất cả những người có mặt ở đây đều biết rằng trên đỉnh núi Cấm không chỉ chứa đựng những điều tâm linh huyền bí, mà còn có cả lũ dã thú ác độc. Hơn nữa chỉ mới khi nãy, chính tai họ còn nghe thằng Mẫn kể rằng hai thằng kia bị thần giữ của giết chết đau đớn như thế nào. Họ không muốn mình là nạn nhân tiếp theo dưới tay của thần giữ của, cũng như làm mồi cho thú dữ trên núi. Cuối cùng họ quyết định ra về, để ngày mai khi trời sáng sẽ đi tìm sau. Chẳng mấy chốc mà tiếng nói, tiếng bước chân cũng xa dần rồi im bặt đi. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lên khắp căn nhà. Ở trong nhà, chiếc đèn dầu leo lét chỉ đủ hắt ra một thứ ánh sáng vàng bọt yếu ớt. Phải cố gắng lắm thì thằng Mẫn mới chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết bao lâu sau, thằng Mẫn hoảng hồn khi thấy mình lại đang đứng ở chỗ ngôi miếu hoang trên đỉnh núi Cấm. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên ở dưới đất có một bàn tay gầy đét như que củi giơ lên tóm lấy chân mình. Thằng Mẫn cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi bàn tay ma quái kia, miệng thì không ngừng la hét: Cút đi, thả tao ra, đồ ác quỷ, cút đi. Đột nhiên bịch một cái, hắn ta thấy cả người đau đớn ê ẩm. Bội mở mắt ra thì hắn thấy mình đang nằm trong căn nhà tồi tàn. Thằng Mẫn ôm ngực thở dốc, buông ra một câu chữ thề: Không kiếp, thì ra chỉ là cơn ác mộng thôi. Thế mà làm xíu xíu nữa đái cả ra quần rồi. Hắn lợm cơm bò dậy, đưa tay lên trán quệt đi những giọt mồ hôi. Thấy không khí trong nhà ôi bức ngột ngạt quá, thằng Mẫn nhoài người, đẩy cánh cửa sổ ra một chút cho thoáng. Tiếng bản lệ hoen gỉ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe đến rợn người. Cánh cửa sổ vừa hé ra, một cơn gió mát lạnh thổi tới, khiến cho thằng Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn ta hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực. Bất chợt có một bóng đen chạy vụt qua trước mắt. Thằng Mẫn giật nảy mình, tim nhảy nhót loạn xạ. Một nỗi sợ vô hình lại ùa tới. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, ánh trăng lại ló ra khỏi đám mây, giúp cho hắn nhìn rõ cái bóng đen kia chỉ là một con mèo. Dường như con mèo đen cũng nhận ra hắn đang chăm chăm nhìn nó. Con mèo dừng lại, đưa đôi mắt xanh lét như ma trời nhìn thẳng vào mắt thằng Mẫn. Rồi một giây sau, con mèo kêu ngoéo lên một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Thằng Mẫn đưa tay xoa ngực, miệng thở hổn hển: Không sao, chỉ là con mèo hoang thôi mà. Hắn ta vừa dứt lời thì một tiếng quạ vang lên ngay bên tai. Nhanh như chớp, hắn căng mắt nhìn lên về nơi vừa phát ra tiếng động. Một lần nữa, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy đôi mắt sáng trực của con quạ đang đậu trên cành cây ổi gần đó. Chẳng hiểu sao mà khi nhìn vào ánh mắt ma quái của con quạ, lông tóc trên người lại dựng đứng hết cả lên. Ánh mắt đó khiến cho thằng Mẫn nhớ tới cái nhìn chết chóc của thần giữ của dành cho mình lúc ban chiều. Như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, thằng Mẫn vội đưa tay ra đóng cửa sổ lại. Thì bỗng từ đâu có hai bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ tay của thằng Mẫn. Hai con mắt thằng Mẫn như muốn lồi hẳn ra ngoài khi thấy đó là một hình dáng rất quen thuộc. không ai xa lạ, chính là hồn ma hai thằng bạn thân của mình. Thằng Long và thằng Lực nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy quái đản. Cái miệng của chúng nó ngoác rộng tới tận mang tai. Bên trong miệng thì lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn như răng chó sói. Từ nơi khóe miệng, hai dòng nước đen ngòm hôi thối cứ thế chảy ra. Trong khi thằng Mẫn đang sợ tới tím người, thì hai khuôn mặt kinh dị kia đã tiến sát lại khung cửa sổ. Mọi người đi với tụi tao, tụi tao có nhiều vàng lắm. Tiếng cười quái đản đó như lưỡi dao sắc xoáy vào trong từng thớ thịt của thằng Mẫn. Cả người gã cứng đờ, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Miệng thì không ngừng gào lên: Không không, thả tao ra, tao xin chúng mày, tao chỉ cần được sống thôi, tao không cần vàng nữa. Mặc cho hắn ta cố sức vùng vẫy như thế nào, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi hai bàn tay chắc nịch đang túm chặt lấy. Cổ tay hắn còn bị hai bàn tay ma quái kia siết tới mức đỏ ửng cả lên. Gió càng lúc càng lớn, trích qua khe cửa từng hồi, làm cho không gian lúc đó càng thêm phần quỷ dị. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu thằng Mẫn: vậy là hết, cuộc đời mình phải chấm dứt ở đây, trong tay hồn ma hai thằng bạn thân. Ngay lúc ấy, chẳng hiểu sao thằng Long thằng Lực lại buông hắn ra. Bị mất đà, thằng Mẫn ngã người về phía sau. Cánh cửa sổ cũng đột nhiên đóng trầm lại. Không suy nghĩ nhiều, thằng Mẫn nhanh tay chốt luôn cánh cửa. Hắn chắp tay hướng ra bên ngoài, cố tình nói to như muốn cho vong hồn của hai thằng bạn nghe được: Tao biết chúng mày sẽ không hại tao đâu mà, có phải không? Tao hứa ngày mai sẽ đốt cho tụi bay thật nhiều giấy tiền, tha hồ mà tiêu nghe. Không cần, giữ lấy mà tiêu đi. Một giọng nói ma quái vang lên từ phía sau, như một phản xạ tự nhiên. Thằng Mẫn hoảng sợ quay ngoắt đầu lại. Hắn ta như đứng tim khi nhận ra một khuôn mặt của người con gái trắng ẩn đang áp sát vào mặt mình. Từ miệng cô ta phả ra cái lạnh thấu xương. Mẫn kinh hoàng kêu lên: Thần dữ của ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Tốt lắm, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều vàng. Không, tôi không cần vàng nữa, tha cho tôi đi mà. Vừa nói, hắn vừa cố giật lùi người lại. Xem lần này mày chạy đâu cho thoát. Tiếng nói ma quái của thần dữ của lại một lần nữa vang lên, khiến cho trái tim của thằng Mẫn như muốn ngừng đập. Hắn đã sợ hãi tới tột cùng. Chiếc vòng cổ gắn nanh hổ đã bị mất rồi, chẳng còn có thứ gì có thể bảo vệ được cho hắn nữa. Và rồi chỉ trong tích tắc, bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc lạnh của thần dữ của nhắm thẳng đầu thằng Mẫn mà bổ xuống. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi, cả người nó đổ ập xuống giường, hồn lìa khỏi xác. Chỉ vì lòng tham muốn sở hữu kho báu mà hắn ta và hai thằng bạn thân của mình đã phải trả một cái giá quá đắt, bằng chính cả mạng sống của mình. Thần dữ của ném một cái nhìn khinh bỉ vào cái xác đầy máu của thằng Mẫn rồi biến mất đi. Căn nhà nhỏ nhanh chóng chìm vào trong không gian tĩnh lặng. Ngoài vườn cũng chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu thổi, tiếng sương rơi tí tách và tiếng con chó sủa ma cứ văng vẳng từ xa vọng về. Sáng hôm sau, dân làng Hạ còn chưa kịp rủ nhau đi lên núi tìm kiếm cái xác của thằng Long và thằng Lực thì đã phải từ bỏ ý nghĩ đó. Lý do rất đơn giản, bởi họ phát hiện ra thằng Mẫn chết rồi. Một cái chết bất thường kinh khiếp. Đầu của nó bị thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm vào nhiều nhát, máu từ đó chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của hắn ta. Nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi hơn cả là đó chính là việc hắn ta mới bị chết không lâu mà cái xác đã trương phình cả lên, chẳng khác gì một người bị chết mấy ngày rồi. Chưa kể, hai mắt của hắn mở trừng trừng, như thể trước khi chết đã phải chứng kiến điều gì đó hãi hùng lắm. Dựa vào những sự bất thường đó, người làng đều cho rằng thằng Mẫn bị một thế lực vô hình giết chết. Thậm chí có người còn khẳng định chính thần giữ của đã đeo bám hắn về tới tận đây rồi giết chết hắn. Nhìn đám dòi bò trắng hiếu, con nào con nấy to như đầu ngón tay, đang bò lởm ngởm trong ổ bụng của thằng Mẫn, ăn ngấu nghiến đám thịt bầy nhị, khiến cho những người bạo gan nhất trong làng cũng không khỏi cảm thấy lợm lợm nơi cổ họng. Có mấy kẻ yêu bóng vía lần đầu nhìn thấy cảnh kinh hãi đó còn ngất liệm tại chỗ đi. Phải vất vả lắm, đám thanh niên trai tráng trong làng mới tha được cái xác đã trương phình lên như cái trống của thằng Mẫn ra ngoài nghĩa địa. Chưa bao giờ người làng hạ phải chứng kiến một đám ma đặc biệt như vậy. Không kèn trống, không người đưa tiễn, chỉ có mấy thanh niên cố gắng đem cái xác đi chôn một cách nhanh nhất có thể, cho mạnh ai người ấy ra về. Mấy kẻ hay buôn chuyện trong làng dù tò mò lắm nhưng cũng chẳng dám tới gần đoàn người đưa ma để xem cho thỏa chí. Bọn họ chỉ dám đứng từ xa mà bàn tán xôn xao. Khi đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở tận nơi cuối làng, Mạnh cất tiếng hỏi mẹ vợ. Ủa, khi nãy con thấy người ta đi qua ngõ nhà mình á, đồn ầm lên là thằng Mẫn bị thần giữ của trên núi cấm giết chết. Mẹ có tin chuyện đó không? Bà Liễu hơi sững người trước câu hỏi của con rể. Thật ra sáng nay bà cũng vô tình biết được chuyện đó. Thế nhưng từ ngày còn trẻ, bà đã rất sợ nhìn thấy cảnh máu me, cho nên không dám tới tận nơi để xem. Bây giờ nghe con rể hỏi, bà cũng chỉ gật đầu cho xong chuyện. Ừ, thì mẹ nghe người ta nói như vậy, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, nên không biết thực hư ra sao. Chẳng hiểu sao bà lại hướng ánh mắt mờ đục về tấm di ảnh của chồng trên bàn thờ. Miệng thì mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó. Hành động kỳ lạ ấy của bà Liễu không qua được mắt anh con rể trẻ tuổi. Mạnh dè dặt hỏi: Mẹ có chuyện gì muốn nói phải không? Bà Liễu chưa vội đáp lại mà hướng ánh mắt ra bên ngoài, để đảm bảo rằng không có người nào quanh đó vô tình nghe được câu chuyện của mẹ con bà, rồi mới ấp úng nói: Mà thôi, không có gì đâu con. Mạnh ngồi xuống, ân cần nắm lấy bàn tay già nua của bà, rồi nói: Mẹ cứ nói đi, chẳng lẽ mẹ không tin tưởng con hay sao? Không, mẹ không có ý đó. Mẹ không tin tưởng vợ chồng chúng mày thì tin ai? Nhưng mà mẹ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Bà Liễu dừng lại một lát, rồi nắm lấy tay thằng con rể mà nói: Mẹ biết mình chẳng sống được bao lâu, thôi thì cũng đến lúc phải nói cho con biết một chuyện. Nghe xong chuyện này thì con sẽ biết được ai là người gây ra cái chết cho thằng Mẫn. Mạnh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy được. Trong giây phút đó, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên như một vì sao lấp lánh. Có lẽ anh ta đang thấy phấn khích vì sắp nghe được một câu chuyện ly kỳ, hồi hộp từ chính mẹ vợ của mình. Bà Liễu lại đưa ánh mắt về xa xăm, hồi tưởng lại quá khứ. Năm xưa ở vùng này, có một gia đình người Tàu làm nghề buôn bán thuốc phiện rất giàu có. Bỗng một năm gặp nạn thổ phỉ, cướp bóc đột nhiên hoành hành khắp nơi. Ông chủ người Tàu định trời bỏ mảnh đất này để về Trung Hoa. Thế nhưng ông biết nếu đem theo số tài sản khổng lồ thì kiểu gì cũng bị cướp dọc đường. Thế nên ông chủ mới âm thầm sai người đi mời một lão thầy địa lý rất giỏi về để giúp cho mình chôn giấu đống của cải vào một vị trí bí mật trên đỉnh núi cấm. Lão thầy địa lý còn giúp ông chủ người Tàu giết chết một cô gái trẻ để tạo thành thần giữ cửa canh gác kho báu. Công việc vừa xong xuôi, ông ta còn chưa kịp trở về Trung Quốc thì trong một đêm mưa gió tối trời, đã bị đám thổ phỉ ập tới cướp bóc, giết hại. Rất nhiều người trong gia đình đã bị bọn chúng giết chết. Một số khác bỏ chạy tán loạn, chẳng biết sống chết như thế nào. Ông Tấn chồng bà Liễu năm xưa là gia nhân trong nhà này. Ông vốn là người nhanh nhẹn, thật thà, nên được ông chủ người Tàu rất yêu quý. Trong cái đêm định mệnh đó, khi biết mình không thể thoát khỏi sự truy sát của đám thổ phỉ, trong lúc cấp bách, ông đưa cho ông Tấn một tấm bản đồ cùng với một thanh kiếm và dặn: bọn chúng không chỉ nhắm vào ta, mà còn nhắm vào cả vợ con ta nữa. Cậu là người làm nên mai ra còn có cơ hội thoát thân. Đây là một nửa tấm bản đồ chỉ dẫn nơi ta đang cất giấu kho báu. Một nửa còn lại ta vừa giao cho cậu cả rồi. Nếu may mắn thoát khỏi đây, hãy chờ cậu cả tìm đến và trao lại cho nó. Ông Tấn thấy ông chủ giao cho một thứ vô cùng quan trọng thì chưa biết làm như thế nào, chỉ ấp úng: Nhưng mà sao ông lại giao thứ quan trọng này cho con? Còn dưng nhị gì nữa, ta biết anh là người thật thà, đừng làm ta thất vọng, đi mau đi. Trong suốt thời gian làm công ở nhà ông chủ người Tàu này thì ông Tấn luôn được ông ta đối xử rất tử tế. Chính vì ân nghĩa đó nên ông Tấn vội giấu một nửa tấm bản đồ vào trong người rồi chạy biến đi. Vừa đi khuất thì ông Tấn đang nghe thấy tiếng thét chối tai của ông chủ. Ông Tấn biết ông chủ của mình đã bị tên thổ phỉ đó sát hại. Trong bước đường cùng, không biết làm cách nào để thoát được, thì ngay lúc đó ông Tấn thấy có một đống xác người ở gần. Ông đánh liều lấy máu của họ bôi lên khắp cơ thể rồi chui vào đó để giả chết. Bọn cướp sau khi lục lọi khắp nơi thì lập tức phóng hỏa đốt nhà rồi nhanh chóng biến đi. Ông Tấn đợi cho toán cướp đi khỏi mới chui ra ngoài. Thế nhưng đám cháy đã thiêu rụi cơ ngơi của ông chủ người Tàu kia. Rất nhiều cái xác bị cháy đen thui, không nhận ra được ai với ai. Thế nên ông cũng chẳng biết còn người nào sống sót hay không nữa. Nhớ lời ông chủ căn dặn, ông Tấn ra mảnh đất ở cuối làng để sinh sống, chờ đợi xem có ai tới lấy tấm bản đồ hay không. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay, chẳng hề nghe được bất cứ một tin tức gì. Gần chục năm trước, ông Tấn mắc bệnh nặng rồi qua đời. Khi đó, Hoa, người con gái duy nhất của ông còn nhỏ, nên ông đành giao lại tấm bản đồ và thanh kiếm cho vợ mình, dặn bà phải thay ông hoàn thành sứ mệnh mà ông chủ người Hoa nhờ cậy năm xưa. Nói đến đây, bà Liễu trưng trưng nước mắt. Câu chuyện này lại khiến cho bà nhớ về người chồng quá cố của mình. Hai vợ chồng sống trong mảnh đất nhỏ cuối làng nên cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Đã nhiều lần bà bàn với chồng chuyển đi nơi khác sinh sống, thế nhưng ông Tấn đều gạt đi, bởi vì ông còn chưa hoàn thành lời hứa với người chủ quá cố năm xưa. Bà Liễu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi nghẹn ngào nói: chuyện này bố mẹ luôn giấu kín mọi người, ngay cả con bé Hoa cũng không biết. Bố mẹ bảo nhau, nếu còn sống sẽ tự tay mình giao lại tấm bản đồ cho gia đình ông chủ năm xưa. Thế nhưng bố tụi bay mất sớm, mẹ thì chẳng biết sống nay chết mai như thế nào. Nhà có mỗi ba mẹ con, con bé Hoa dù sao nó cũng còn quá trẻ, lại chưa trải sự đời, chỉ sợ nó vô tình làm lộ ra bí mật đã cất giữ bao nhiêu năm. Thế nên hôm nay nhân lúc nó không có ở nhà, mẹ mới nói cho con biết. Hy vọng con sẽ giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của bố lúc sinh thời. Có như vậy mẹ mới yên lòng đi gặp ông ấy nơi chính suối được. Dạ, con hứa với mẹ sẽ giữ kín chuyện này, và khi nào người nhà của ông chủ người Tàu kia tới, con sẽ trao lại cho họ. Mạnh khẽ gật đầu quả quyết. Bà Liễu khẽ mỉm cười hài lòng với câu nói của người con rể. Bấy lâu nay dù không nói ra, nhưng bà luôn tự hào vì có được người con rể hiểu biết lại ngoan hiền như Mạnh. Dù cuộc sống gia đình cũng chẳng khá giả gì, nhưng nhìn hai vợ chồng đứa con cứ quấn quýt lấy nhau, bà cũng thấy hạnh phúc. Nhiều lúc bà nghĩ dại, chẳng may có đi chầu các cụ thì cũng chẳng phải lo lắng gì cho con bé Hoa, vì nó có được một người chồng tốt. Bà Liễu đứng lên, nặng nhọc lê tấm thân già nua đi vào trong buồng riêng của mình. Một lát sau bà quay trở ra, trên tay cầm theo một thứ gì đó được bọc trong một tấm vải đã ngả màu theo năm tháng. Bà đưa nó cho Mạnh rồi nói: "Con mở ra đi." Mạnh nhận lấy thứ đó từ tay mẹ vợ rồi cẩn thận đặt lên bàn. Tay anh trung trung lật mở từng lớp vải ra. Bên trong là một nửa tấm bản đồ bằng da dê. Nhìn vết cắt trên tấm bản đồ, Mạnh cũng biết nó bị cắt một cách hết sức vội vàng. Điều đó hoàn toàn trùng khớp với những gì bà Liễu vừa kể. Tim anh đập lên thình thịch, hai mắt chăm chú nhìn vào trong tấm bản đồ. Dù nó được vẽ lâu rồi, nhưng nét mực hãy còn rõ lắm. Hai mắt của Mạnh chăm chú lướt qua những thứ được vẽ trên đó. Mắt anh sáng lên khi thấy đúng là địa hình của ngọn núi Cấm trước mặt. Trên bản đồ còn ghi thêm nhiều câu chú thích. Mạnh đọc lướt qua, đọc đến đâu thì mắt lại sáng lên tới đó. Bất chợt đọc đến dòng cuối cùng thì mắt anh hơi chùng xuống khi nhìn thấy dòng chữ: "Thần chú để lấy kho báu." Mạnh bỗng buông ra một tiếng thở dài khi thấy phần quan trọng nhất lại bị cắt mất đi. Có lẽ ông chủ người Hoa năm xưa cố tình tạo ra chuyện này. Mục đích của ông ấy quá rõ ràng. Kẻ nào muốn có được kho báu thì phải có được hẳn hai phần của tấm bản đồ. Nếu chỉ một nửa dẫn tới kho báu mà không có câu thần chú thì cũng chẳng thể nào lấy được. Hoặc giả sử may mắn lấy được thì kiểu gì cũng sẽ bị thần giữ của giết chết. Ngược lại, nếu có được câu thần chú mà không có một nửa tấm bản đồ chỉ dẫn và cách thức thâm nhập vào hang vàng thì cũng chẳng làm ăn được cái gì. Bà Liễu thấy con trẻ thở dài thì buộc miệng hỏi: "Mẹ thấy con đang lo lắng điều gì sao?" Mạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Dạ, không sao đâu mẹ. Tự nhiên con chợt nghĩ, cuộc đời thật vô thường. Chỉ vì những thứ vàng bạc vô tri này mà người ta sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Hay như ông chủ người Tàu kia, cả cuộc đời vất vả bon chen để tạo nên đống của cải này, rồi cuối cùng lại chính vì nó mà mất cả mạng cả nhà. Đúng là oan nghiệt." Bà Liễu nghe con trẻ nói như một nhà hiền triết am hiểu sự đời thì cũng cho rằng quyết định khi nãy của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chắc chắn Mạnh là một người có thể tin tưởng được. Bà nói tiếp: "Thế mà bấy lâu nay mẹ cứ lo lắng mãi. Mẹ sợ con là người nơi khác đến nên không biết chuyện. Lỡ chẳng may mạo phạm đến chốn linh thiêng lại phải bỏ mạng oan uổng." "Mẹ yên tâm đi, con không bao giờ dại dột lên đó để mà để mất mạng đâu." Chợt Mạnh buộc miệng hỏi: "Câu chuyện đã trôi qua nhiều năm mà sao không thấy người nhà của ông chủ kia quay lại tìm? Bố mẹ có nghĩ là họ còn sống hay không?" "Mẹ e rằng họ đã chết cả trong cái đêm định mệnh đó rồi. Nhưng mà thật lòng mẹ vẫn hy vọng có một phép màu xảy ra. Nếu cả nhà họ phải chết thì thật tàn nhẫn quá." "Thì đã bao giờ bố mẹ tò mò mở những thứ này ra xem chưa?" "Chỉ thỉnh thoảng những lúc vắng người á, bố mẹ có đem ra lau chùi, sợ để lâu bị mối mọt. Nhưng không bao giờ có ý tò mò muốn biết nội dung trong đó." Rồi như để giải thích thêm, bà Liễu chậm rãi nói: "Con cũng biết rồi. Bố mẹ nhà nghèo, ngày xưa có được ăn học gì đâu. Nhìn những chữ viết lằng ngoằng trên đó chỉ thấy hoa mắt chứ có hiểu gì. Hơn nữa đây là đồ của người khác, mình cũng không nên tò mò đâu con." Bất chợt từ bên ngoài đường vang lên tiếng nói the thé của một người đàn bà. bà Liễu hốt hoảng giục con rể. Mẹ nghe tiếng của bà Thơ vẫu ở ngoài kia. Cái bà này là chúa buôn chuyện đó. Con mau đem cất kỹ đi, kéo bà ấy nhìn thấy thì lại lắm chuyện. Mạnh nhanh chóng đặt tấm bản đồ và thanh kiếm lại như cũ, rồi cất vào trong buồng. Một lát sau anh đi ra, chỉ thấy mỗi bà Liễu đang ngồi đó. Anh cất tiếng hỏi: Ủa, bà Thơ vẫu không vô chơi không mẹ? May quá, con mụ lắm điều đó chỉ đi qua chứ không có vô. À, tự nhiên mẹ thấy hơi mệt, có lẽ mấy đêm nay mất ngủ rồi. Dạ, mẹ nằm nghỉ đi, con tranh thủ pha cho mẹ cốc trà gừng uống cho khỏe. Mạnh vội dìu bà tới bên giường rồi mới ân cần nói. Bà Liễu khẽ gật đầu, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một lát sau Mạnh đi vào, trên tay là cốc trà gừng. Anh cất tiếng: Mẹ ơi, mẹ cố ngồi dậy uống cốc nước cho tỉnh táo đi. Bà Liễu vịnh giường ngồi dậy, đón lấy cốc nước gừng trong tay con rể, rồi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Bất giác bà ngẩng đầu lên, thấy Mạnh đang chăm chú nhìn mình với một ánh mắt vô cùng căng thẳng. Bà hơi chột dạ, nhưng cứ nghĩ anh con rể lo lắng cho mẹ nên mới nhìn chăm chú như vậy thôi. Nghĩ như thế, bà lại đưa cốc nước gừng lên uống một hơi để không phụ tấm lòng của đứa con. Bà đưa cái cốc không lại cho Mạnh cho khẽ nói: À, cảm ơn con, cất giúp mẹ cái cốc ra ngoài đi. Mạnh không nói gì, đưa tay đón lấy chiếc cốc rồi lẳng lặng đem ra ngoài đặt lên trên bàn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nơi khóe mép của hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng kín đáo. Anh ta ngó ra ngoài cổng, cánh cổng vẫn khép, ngoài đường không có ai qua lại, Hoa vẫn đi chợ chưa về. Bất chợt từ bên trong phòng, bà Liễu ho lên khụ khụ, rồi tiếng thở khò khè rít lên như người ho hen. Mạnh chạy vào trong buồng, đập vào mắt anh ta là bà Liễu đang cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai mắt trợn ngược lên. Dường như có thứ gì đó đang mắc ở cổ họng, khiến cho bà không thể nào thở được. Thấy bóng dáng con rể, bà Liễu dùng hết chút sức tàn mà khẽ thì thào: Cứu mẹ chơi. Bà Liễu chỉ có thể nói được bằng câu đó thì cả người đã đổ gục xuống giường. Ánh mắt già nua vẫn hướng về phía Mạnh như muốn cầu cứu. Thế nhưng hắn ta vẫn đứng đó coi như không có chuyện gì, rồi nói rất khẽ như sợ người ngoài nghe thấy: Chắc nhanh thôi, thứ thuốc độc ta cho bà uống sẽ nhanh chóng tiễn bà xuống xuôi giạt. Bà Liễu như không tin vào những gì nghe thấy từ miệng của người con rể mà bà vẫn rất mực tin tưởng. Một lần nữa bà cất tiếng hỏi: Sao con lại làm như vậy? Dù sao thì bà cũng sắp chết, vậy để tôi nói cho bà biết, để bà có thể ra đi thanh thản. Tôi tới mảnh đất này thực ra là muốn tìm tung tích về kho báu trên núi Cấm đó. Tôi không đi một mình mà còn có một người sư phụ nữa. Ông ấy là một vị pháp sư rất giỏi. Thế nhưng trải qua suốt nhiều tháng trời ròng rã tìm kiếm mà chẳng thu được kết quả gì. Sư phụ tôi một phần vì tuổi cao, lại sống ở nơi làm sơn chứng khí nên sinh bệnh mà chết. Sau khi chôn cất ông ấy xong, tôi đành phải bỏ cuộc đi xuống núi. Cứ tưởng rằng phải bỏ dở giấc mộng tìm kiếm kho báu. Không ngờ hôm nay bà lại đưa tôi tấm bản đồ. Thật đúng ý trời mà, không uổng công tôi chờ đợi suốt ngần ấy năm nay. Bà Liễu nghe đến đây thì tự trách bản thân có mắt không trọng nên đã không nhận ra giả tâm của con người kia. Một năm về trước, trong một lần Hoa lên núi hái nấm thì nhìn thấy Mạnh nằm ngất bên bờ suối. Vốn tính thương người, Hoa cố gắng hết sức dìu hắn về nhà. Lúc đó Mạnh đã bị ngã gãy chân, lại đối khác cho nên mới ngất đi. Mẹ con bà Liễu dù nghèo nhưng thấy hoàn cảnh của hắn ta đáng thương nên cho hắn ở tạm cái chòi ngoài góc vườn rồi nhờ thầy Lan tới đắp thuốc. Hằng ngày hai mẹ con bà thay nhau cơm cháo hết sức chu đáo. Sau khi cái chân đã lành lại, cũng là lúc cả hai đứa trẻ nảy sinh tình cảm với nhau. Bà Liễu thấy Mạnh là người hiểu biết, lại đối xử với con gái của bà hết sức chân thành, nên cũng tác thành cho cả hai. Nửa năm trước, một đám cưới đơn sơ của Mạnh và Hoa diễn ra dưới sự chúc phúc của bà con. Vì Mạnh nói rằng bố mẹ đã chết hết rồi, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai, nên bà Liễu mới cho hắn ở lại đây luôn. Những tưởng ông trời cho bà một thằng con trẻ hiền lành, không ngờ hôm nay bộ mặt ác quỷ của hắn đã lộ diện ra. Và cũng là lúc mà bà Liễu phải chấm dứt cuộc sống của mình. Đến lúc này thì chất kịch độc mà Mạnh cho vào cốc trà gừng đã phát huy tác dụng. Bà Liễu chỉ nấc lên một cái, hai mắt trợn ngược chết ngay lập tức. Mạnh đặt bà Liễu nằm ngay ngắn lại lên giường, rồi lấy tấm chăn mỏng đắp hờ ngang ngực, giống như bà đang ngủ. Vì đã có tính toán từ trước, hắn cho bà Liễu uống một thứ chất độc rất đặc biệt mà không để lại dấu vết gì. Xong xuôi đâu đó, hắn đi ra bên ngoài, cầm chiếc cốc ra giếng rửa, rồi ra vườn cuốc đất trồng rau như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Hoa đẩy cổng tre đi vào. Trên tay cô là chiếc giỏ mây đựng một ít thịt cá mà cô vừa mua ở chợ về. Mạnh vứt chiếc cuốc xuống đất, chạy hùng hục lại chỗ vợ, đỡ lấy chiếc giỏ mây từ tay Hoa, miệng liên tục nói: "Em có mệt không? Đưa đèn sách cho." Hoa nhìn thấy bộ dáng sốt sắng của chồng thì mỉm cười hạnh phúc. Cô khẽ lắc đầu: "Không, em không có mệt." "À, mẹ đâu rồi anh? Em có mua được để bánh cuốn còn nóng hổi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn với mẹ cho nóng." Mạnh chỉ tay vào trong nhà, rồi đáp bằng giọng tỉnh bơ: "Ừ, khi nãy anh cuốc đất ngoài vườn, thì mẹ có ra đứng nói chuyện mấy câu, rồi quay vô trong nhà. Mẹ bảo đêm qua mất ngủ cho nên hơi mệt. Để anh chạy xuống bếp lấy chén đũa, em vô buồn mời mẹ dậy đi." Hoa gật đầu đồng ý rồi đi ngay. Mạnh cũng cầm chiếc giỏ mây đi xuống bếp. Thế nhưng chỉ một lát sau, đã vang lên tiếng hét đầy kinh hãi của Hoa: "Trời ơi, mẹ làm sao như vậy? Mẹ ơi tỉnh lại đi, mẹ ơi đừng bỏ con mà." Chứ chờ có như thế, Mạnh vứt cả chiếc giỏ mây xuống đất, rồi chạy như bay lên trên nhà. Anh ta thấy vợ đang ôm sát bà Liễu mà gào khóc lên nức nở. Mặc dù là kẻ gây ra cái chết cho người mẹ vợ tội nghiệp, thế nhưng Mạnh vẫn giả vờ như bị sốc trước cái tin động trời đó. Rồi hắn ta lại chạy thục mạng sang nhà hàng xóm để báo tin. Vì nhà nằm một mình ở cuối làng, cho nên phải một lúc sau, cái tin bà Liễu qua đời mới được mọi người biết đến. Dù biết bà Liễu đã đau yếu nhiều năm nay, nhưng sự ra đi đột ngột của bà cũng khiến cho dân làng thấy rất bất ngờ. Mọi người kéo đến hội thăm, bà giúp đôi vợ chồng trẻ làm đám ma cho bà Liễu. Khi tắm rửa, thay quần áo mới cho bà, người làng cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Họ cho rằng bà bị trúng gió mà chết thôi. Không một ai nghi ngờ gì Mạnh. Bà hắn ta lại tiếp tục trưng cái bộ mặt giả tạo để diễn nốt vai diễn của một người con trẻ hết mực hiếu thảo. Mấy ngày sau, bà Liễu cũng đã mộ yên mã đẹp. Khi dân làng về hết, căn nhà nhỏ nằm heo hút ở cuối làng, bình thường đã hiu quạnh, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Hai vợ chồng Mạnh ngồi thẫn thờ giữa nhà, bên cạnh là chiếc bàn thờ còn nghi ngút khói hương của bà Liễu. Mạnh ôm vợ vào lòng rồi an ủi: "Em đừng quá đau buồn. Có như thế thì linh hồn của mẹ mới ra đi thanh thản được. Chưa kể em còn đang mang bầu, cái thai mới được hơn 2 tháng. Nếu em suy sụp quá sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ trong bụng đó." Hoa nghe chồng nhắc nói như thế thì cũng thôi không sụt sùi khóc nữa. Cô tự hứa với lòng mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn, vượt qua nỗi đau mất mát này và sinh cho chồng một đứa con kháu khỉnh. Thời gian thấm thoát thôi đưa, bà Liễu mất cũng đã được 1 tuần. đã thành thói quen, trước khi đi ngủ, Hoa lại ra bàn thờ của mẹ thắp cho bà một nén hương, rồi mới leo lên giường ngủ cùng với chồng. Đến nửa đêm, Hoa đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thì thấy chồng ở bên cạnh vẫn ngủ một cách ngon lành. Cô cố dỗ mình vào giấc ngủ lại nhưng không được. Cô nằm xoay lưng lại với chồng, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên bên tai Hoa vang lên tiếng nói văng vẳng. Hoa, Hoa. Tiếng nói vô cùng yếu ớt, tựa hồ như chốn xa xăm vọng về. Trong giây phút đó, Hoa vẫn chưa thể xác định được tiếng nói kia phát ra từ đâu. Bỗng cô thấy ở ngoài vườn, bên ngoài khung cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng. Chỉ một lát sau, làn khói tan hết đi và hiện ra hình dáng rất quen thuộc. Đó không ai khác mà chính là bông hồn của bà Liễu. Hoa định ngồi bật dậy gọi mẹ, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang khống chế lấy cô. Cô chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn linh hồn bà Liễu từ từ tiến lại gần cửa sổ. Bà Liễu nhìn con gái bằng một ánh mắt u buồn, rồi cất tiếng nói: "Đi khỏi đây ngay, nó là quỷ dữ, đi ngay đi." Hoa không hiểu mẹ cô định ám chỉ điều gì. Cô định cất tiếng hỏi mẹ, nhưng dường như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ mình, chỉ phát ra những tiếng ú ớn. Bỗng nhiên Hoa thấy có một bàn tay lay người mình, trong một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hoa, Hoa, em làm sao vậy?" Đó là Mạnh. Anh ta bị tiếng ú ớ của Hoa làm cho tỉnh giấc. Lúc này cơ thể Hoa mới cử động lại được bình thường. Cô ôm chầm lấy chồng, rồi chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ: "Anh ơi, mẹ mẹ vừa hiện về, ngay bên ngoài cửa sổ đó." Mạnh thoáng chút sững sờ, nhanh chóng nhìn theo hướng chỉ tay của vợ. Một làn sương khói mỏng hãy còn phản phất chưa tan hết. Hắn ta chợt nhíu mày, như phát hiện ra điều gì đó, rồi hai tay khẽ siết chặt lại. Hoa đang bối rối nên không nhận ra biểu hiện lạ đó của chồng. Thế nhưng chỉ một giây sau, Mạnh đã trở lại bình thường. Hắn ta nói: "Chắc em nhớ mẹ quá, cho nên xin ra mộng mì thôi. Em nhìn đi, ở ngoài vườn làm gì có ai đâu." "Không phải em mơ đâu, rõ ràng em thấy mẹ thật mà. Mẹ còn bảo em đi khỏi đây ngay, nó là quỷ dữ. Chẳng hiểu sao mẹ lại nói những câu kỳ lạ như vậy nữa." Mạnh chửi thầm trong đầu: "Mụ già dối lắm, mụ dám hiện về cảnh báo cho con gái sao? Bảo sao mà làn khối kia nãy còn vương lại chút âm khí." Nhưng rất nhanh chóng, chân mày của Mạnh đã giãn ra như không có chuyện gì. Anh ta nhòi người ra đóng chặt cánh cửa sổ, miệng lẩm bẩm một câu gì đó rất khẽ mà Hoa nghe không rõ được. "Em đừng suy nghĩ nhiều, đây là nhà của chúng ta, không việc gì phải đi đâu hết. Em nằm xuống ngủ đi, anh hứa sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con em đâu." Hoa cũng nghe theo chồng, đành nằm xuống giường. Thế nhưng cô cứ trằn trọc mãi, cho tới tận gần sáng mới mệt quá mà tiếp đi được một lát. Cả ngày hôm sau, Hoa vẫn bị ám ảnh bởi sự việc đêm qua. Sự lo lắng của cô không qua được Mạnh. Đến lúc nhập nhoạng tối, anh ta mới nói với vợ: "Cả ngày hôm nay anh thấy em cứ thấp thỏm không yên, chắc em vẫn còn bị chuyện đêm qua ám ảnh hả?" Hoa thấy chồng nói đúng tim đen thì không dám chối, cô chỉ khẽ gật đầu. Mạnh không trách mắng gì, còn ân cần nói: "Để anh mang chút hoa quả ra mộ thắp hương cho mẹ, cầu mong linh hồn mẹ trên trời che chở cho gia đình nhỏ bé của chúng ta." Cho em đi chứ, em cũng muốn ra thăm mộ mẹ." "Thôi, em cứ yên tâm ở nhà đi, mình anh ra thắp hương cho mẹ là được rồi. Bây giờ trời tối, hơn nữa ngoài nghĩa địa có nhiều thứ không sạch sẽ, anh không muốn chúng làm ảnh hưởng tới em và con." Hoa miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô nhớ lúc sinh thời, mẹ vẫn thường căn dặn, đàn bà lúc có thai thường rất yếu đuối, vì thế không nên đi tới những chỗ có âm khí nặng như đám ma hay nghĩa địa. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa trẻ trong bụng. Mạnh lấy một ít nhang đèn, bánh kẹo cho vào trong một cái túi vải, rồi đi ra bên ngoài. Khu nghĩa địa làng Hạ nằm ở một khu đất trống hoang vu, cách khá xa khu dân cư. Mạnh một mình rảo bước trên con đường đất nhỏ dẫn ra nghĩa địa. Con đường này bình thường đã vắng vẻ, thì sau cái chết kinh hoàng của thằng Mẫn lại càng vắng vẻ hơn. Từ già đến trẻ nếu không có việc gì cần thiết thì chẳng ai dám mò ra nơi này làm gì. Chính vì thế Mạnh cứ ung dung bước đi mà chẳng sợ ai phát hiện ra việc anh ta đi ra nghĩa địa lúc này. Bầu trời càng ngày càng tối, gió thổi vù vù làm cho không gian nơi đây thêm phần âm u ma quái. Nếu là người bình thường thì chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ hay một tiếng mèo hoang kêu gọi bạn tình thì có khi cũng đã sợ vỡ mật rồi. Thế nhưng một mình Mạnh vẫn phăm phăm tiến về phía trước. Dù tuổi trẻ, thế nhưng hắn ta lại được trời phú cho một năng khiếu bẩm sinh về sở học đạo pháp. Chính vì thế mà hắn được người sư phụ quá cố rất yêu quý và ra sức truyền dạy cho rất nhiều bí thuật. Đứng trước ngôi mộ mới đắp của bà Liễu, Mạnh nhanh chóng bày ra một ít giấy tiền, bánh kẹo lên một chiếc lá chuối. Hắn ta thắp lên hai cây đèn cầy, rồi châm ba nén nhang lên trước mặt, miệng lầm trầm niệm chú: Nhật Nguyệt Anh Linh, khai đàn mở lối, ba hồn bãi vía Hoàng Thị Liễu, mau mau hiện về. Hiện. Câu chú vừa dứt thì bỗng giông gió nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Mạnh vẫn đứng hiên ngang trước mộ của bà Liễu, mặt không hề biến sắc, hai tay vẫn kết ấn. Chỉ một lát sau giông gió đã ngừng, từ dưới mộ bà Liễu vang lên một tiếng khóc tỉ tê như tiếng dế kêu. Mạnh châu mày khó chịu: Vẫn còn ngoan cố không chịu lên sao? Rồi hắn ta lại đọc câu chú khi nãy thêm một lần nữa. Tiếng khóc dần rõ hơn, và thân ảnh mờ ảo như sương khói của bà Liễu từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Bà nhìn thẳng vào mắt thằng con rể đốn mặt của mình, nói bằng một giọng vô cùng căm phẫn: Thằng khốn nạn, nếu không có mẹ con tao thì có khi mày đã bị chó sói ăn thịt từ lâu rồi. Vậy mà mày trả ơn tao như thế này hay sao? Mụ đau ốm suốt bao nhiêu năm nay, ta giúp mụ ra đi nhẹ nhàng, chẳng phải đã trả ơn mụ rồi hay sao? Vong hồn bà Liễu nghẹn lời trước câu nói tráo trở của thằng con rể bất nhân. Hai tay bà siết chặt lại. Mày đúng là đồ lang sói, sớm muộn gì mày cũng chịu báo ứng thôi. Chửi hay lắm, nhưng ta sẽ không cho mụ có cơ hội nhìn thấy được ngày đó đâu. Nói xong, từ tay hắn ta phóng ra một lá bùa đỏ trực về phía vong hồn bà Liễu, miệng hô lớn: Thu! Hắn hành động quá nhanh khiến cho bà Liễu không kịp trở tay. Lá bùa bay lơ lửng trên đầu bà. Từ lá bùa tỏa ra một luồng khí đen ngòm, giống như một cơn lốc hút thẳng linh hồn bà vào trong đó. Oan hồn bà Liễu cố gắng giãy giụa la hét, mong thoát ra khỏi lá bùa. Thế nhưng một oan hồn mới chết như bà làm sao có thể chống lại được sức mạnh kinh người của bùa chú chứ? Mạnh tiến tới, cầm lấy lá bùa trong tay, rồi ngửa mặt lên trời mà cười đắc ý. Là bà tự chuốc lấy đó. Nếu ngoan ngoãn đợi ngày đi đầu thai chuyển kiếp thì ta đâu phải mất công ra tay trấn hồn bạc. Hắn chặt một ống tre già, nhét lá bùa trấn hồn vào trong đó, rồi dùng chỉ ngũ sắc đã được trì chú quấn quanh nhiều lớp ở bên ngoài. Hắn đưa ống tre lên ngắm nghía, rồi lại đắc ý nói: Cho dù bà có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào thoát khỏi bùa chú của ta được đâu. Chỉ không quá một năm, linh hồn bà sẽ bị tiêu tán hết. Ngay cả đám quỷ sai cũng chẳng thể trị tội được ta đâu. Rồi hắn đem cái ống tre chôn xuống giữa ngôi mộ của bà Liễu. Bà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Kể từ sau buổi tối hôm đó, Hoa không thấy bà Liễu hiện về, dù chỉ là trong giấc mơ. cô cứ đinh ninh mẹ mình đã đi đầu thai kiếp khác, và cũng không còn suy nghĩ nhiều về những thứ nhìn thấy đêm hôm đó. Nỗi đau mất mẹ cũng vơi bớt đi phần nào khi cô cảm nhận được tình yêu của Mạnh dành cho mình. Anh ta chăm sóc cô và cái thai trong bụng hết mực chu đáo. Thậm chí có lúc Hoa còn cảm nhận được rằng có lẽ Mạnh coi trọng cô và cái thai trong bụng còn hơn cả tính mạng của anh ta. Cô chỉ cần hắt hơi sổ mũi một chút là Mạnh đã lo sốt vó hết cả lên. Thế nhưng Hoa đâu có ngờ được rằng đằng sau sự quan tâm đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc mà Mạnh đang vạch ra. Chính bản thân cô và cái thai trong bụng sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn. Không lâu sau đó, vào một đêm nọ, Mạnh giả bộ tình tứ, lấy tay xoa lên cái bụng bầu của vợ, miệng thủ thỉ: "Em cho ta đứa con này nha." Ngốc quá, con em cũng là con của anh, sao anh lại phải sinh em chứ? Thì em cứ trả lời đi, em cho anh đứa con này nha. Dạ, em cho anh đó, được chưa? Trong bóng tối, Mạnh nở ra một nụ cười mãn nguyện và ánh mắt chợt sắc lạnh đến rợn người. Con quỷ đội lốt người này định dùng chính vợ con của mình để luyện ra một quỷ linh nhi. Trong giới đạo pháp vẫn thường truyền tai nhau rằng quỷ linh nhi được luyện bằng oán khí của thai nhi và máu của mẹ nó thì sẽ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Và khi con quỷ linh nhi này được luyện thành, Mạnh sẽ dùng nó để đánh lại thần dữ của. Khi ấy kho báu trên đỉnh núi cấm sẽ thuộc về hắn ta. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mà cái thai trong bụng của Hoa đã được 100 ngày tuổi. Chiều hôm đó, cô vừa đi hái trao về, Mạnh chạy ra nói: "Gần đây thêm bầu biến cũng mệt mỏi rồi, anh vừa lên rừng hái ít thảo dược, anh đun sẵn rồi, em vào tắm cho khỏe đi." Nói xong, Mạnh cầm lấy rổ trao trên tay đặt xuống dưới đất, rồi kéo Hoa đi vào trong bếp. Vừa vào tới nơi, mùi thơm dịu nhẹ của các loại thảo dược đã bay lên, làm cho Hoa thấy vô cùng dễ chịu. Mạnh đã đun sẵn một thùng ấm nước đổ đầy vào chiếc chậu tắm bằng gỗ thông đặt ở giữa bếp. Hoa trừng trừng nước mắt, không ngờ chồng lại quan tâm tới mẹ con cô như vậy. Cô nói lời cảm ơn rồi lấy quần áo đi tắm. Hoa ngâm mình trong làn nước ấm, mùi thảo dược bốc lên vô cùng sảng khoái. Thế là Hoa từ từ thiếp đi lúc nào không biết. Cho tới khi tiếng suối chảy rào rào đánh thức Hoa tỉnh dậy, cô thấy tay chân của mình bị trói chặt. Cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Vợ à, em tỉnh dậy rồi sao?" Nhận ra là tiếng nói quen thuộc của Mạnh khiến cho Hoa mừng tới phát khóc. Cô la lên: "Chồng ơi, cứu em với!" Thế nhưng đáp lại lời kêu cứu của Hoa chỉ là một tràng cười mang trợ. Hoa đảo mắt nhìn xem tiếng cười phát ra từ đâu. Nhờ có ánh nến mà cô thấy cái chỗ mình đang bị trói, không xa có một chiếc bàn lễ, khói hương nghi ngút. Một người đàn ông mặc chiếc áo nâu theo kiểu của mấy ông thầy cúng, và đó không ai khác chính là Mạnh, chồng cô. Mạnh đứng dậy, chậm rãi tiến tới chỗ Hoa. Trên tay hắn ta cầm một con dao bầu sắc nhọn. Vừa nhìn thấy nó, Hoa đã thấy lạnh sống lưng. Theo bản năng, cô cố gắng lùi người lại, miệng thì lắp bắp: "Anh Mạnh à, chuyện này là như thế nào?" Mạnh đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng bầu của vợ mà nở một nụ cười tàn độc. "Chẳng phải hôm trước em nói là cho anh đứa con trong bụng hay sao? Bây giờ là lúc anh lấy nó." Hoa như chết lặng đi khi nghe thấy câu trả lời quái dị từ người chồng yêu quý của mình. Cô kinh hãi thốt lên: "Không, nó mới chỉ hơn 3 tháng thôi mà, anh định làm gì?" "Làm gì sao? Anh sẽ dùng con chúng ta để luyện ra một con quỷ linh nhi có sức mạnh vô song. Nó sẽ giúp anh đánh bại thần dữ của để lấy được kho báu trên núi cấm." "Không, đừng làm như vậy mà. Dù sao nó cũng là con của chúng ta, là giọt máu của anh, xin anh đừng hại nó mà." Những lời van xin của Hoa không hề làm cho Mạnh thấy mũi lòng. Hắn giơ con dao lên, rạch một đường trên bụng cô. Quá muộn rồi vợ yêu à. Em và cái thai này sẽ giúp anh có được kho báu trên núi. Đến khi đó, anh sẽ xây cho hai mẹ con em một cái điện thờ thật nguy nga lộng lẫy. Hoa bị dao rạch vào bụng, kêu trú lên đầy kinh hãi. Một dòng máu nóng hổi tanh nồng cứ theo vết dao ứa ra, bắn cả vào mặt của Mạnh. Lúc này trong hắn ta chẳng khác gì một con ác quỷ. Mặc cho người vợ đầu óc tai gối đang đau đớn tới tột cùng, Mạnh lạnh lùng lôi cái bào thai mới được 100 ngày tuổi ra khỏi bụng cô. Hắn làm nhanh tới mức Hoa đã vô cùng đau đớn, nhưng vẫn còn nhìn thấy được cảnh Mạnh lôi đứa con mới thành hình ra khỏi bụng mình. Điều này là vô cùng quan trọng với hắn, bởi trong sách cấm thuật có ghi rõ, muốn luyện quỷ linh nhi thành công thì phải cho người phụ nữ tắm rửa sạch sẽ, rồi mổ bụng, lôi cái bào thai ra ngoài, trong khi người mẹ hãy còn tỉnh táo. Khi đã lôi cái bào thai ra khỏi bụng vợ, Mạnh đặt nó vào trong chiếc bình thủy tinh lớn. Bên trong đựng sẵn một chất dịch trong suốt mà hắn đã cất công bào chế theo sự chỉ dẫn của cuốn sách cổ. Khi cái thai nhi đã yên vị trong bình thủy tinh, Mạnh bắt đầu công việc phù phép biến nó thành một con quỷ linh nhi. Túp lều nhỏ này đã được Mạnh bí mật làm cách đây mấy hôm. Hắn ta lựa chọn địa thế rất kỹ càng. Nó ở cuối mảnh đất nhà bà Liễu, giáp chân núi. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy một lùm cây rậm rạp, không thể nào phát hiện ra bên trong có một túp lều nhỏ. Túp lều lại nằm ngay cạnh bờ suối, thế cho nên dù Hoa có cố gắng la hét đến mấy thì cũng bị tiếng nước chảy át đi. Bên trong chiếc lều hắn có kê một chiếc bàn thờ, trên đó hắn bày sắc tổ của môn phái và một cái bát nhang, một cặp đèn cậy lớn. Xung quanh bàn thờ hắn treo rất nhiều phù chú xanh đỏ để tránh cho lũ ma trần quỷ núi nhập vào cái bào thai. Mạnh đốt nhang lên bàn thờ rồi lẩm nhẩm đọc chú. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn nến đèn cậy, ánh mắt hắn mở to ra hết cỡ. Hắn ta nhìn cái thai nhi vẫn còn lủng lẳng cuốn rốn, đang lơ lửng trong chiếc bình thủy tinh. Nó là một đứa bé trai, đã có đầy đủ tứ chi, thật đúng với tiêu chuẩn để luyện thứ tà thuật tàn ác này. Sau mỗi lần đọc xong bài chú, Mạnh lại khẽ gọi: "Con trai của cha, hãy mau theo cha về nhà." Hắn cứ tập trung cao độ đọc đi đọc lại bài chú đó đúng 108 lượt. Cái bào thai đang nổi lều bèo, lơ lửng trong bình thủy tinh, từ từ nhúc nhích. Mạnh mừng trở, càng đọc thần chú nhanh hơn. Giọng hắn bây giờ đã khang lại, những câu thần chú cũng đặc quẹo, không còn thành tiếng nữa. Âm thanh phát ra khỏi miệng hắn ta lúc này chẳng khác gì những tiếng trên trĩ của một loại ma quỷ gọi hồn. Con quỷ linh nhi bây giờ không còn nổi lệnh phền vô hồn như trước nữa. Nó từ từ xoay ngược trở lại và dựng đứng lên theo tư thế đầu hướng lên trời, chân chạm vào đáy bình thủy tinh. Mặc dù hình thể của nó vẫn còn khum khum như khi nằm trong bụng mẹ. Mạnh mừng trở đứng lên, thắp 7 nén hương, rồi dùng chúng vẽ những chữ bùa thổi vô trong cái bình. Giọng hắn bất chợt vang lên lanh lảnh, chứ không còn khàn khàn như khi nãy nữa. Nam mô thiên linh, địa linh, thánh linh, thần linh, khẩu sắc niệm chân linh, thần phù đáo thử, 36 vị tà thần, 72 động chủ, bảo trợ cho đệ tử khai thông, khai mắt, mắt đinh linh, khai nhĩ, nhĩ linh linh, cấp cấp như luật lệnh. Sau tiếng hô rất mực dứt khoát đó, tự nhiên chỗ khoảng hai mí mắt của con quỷ linh nhi có hai đốm lửa nho nhỏ như ánh nhăn lóe lên rồi từ từ sáng trực. Hai tia sáng này trội ra xa dần như một luồng ánh sáng xuyên thủng màn đêm, rồi lại từ từ tắt liệm đi. Mạnh lặp lại những lời khấn vái phù phép trên. Cứ mỗi lần hắn ta hô to, là hai đốm lửa ở mi mắt con quỷ Linh Nhi lại lóe sáng. Càng những lần về sau, ánh sáng càng sáng chói, và cho tới lúc ánh lửa trở nên xanh lè như ma trời thì Mạnh mới dừng lại. Hắn ta ngồi bịch xuống đất, bên ngoài gió thổi trào trào lạnh buốt, ấy vậy mà cả người hắn đang ướt sũng mồ hôi. Đưa tay quệt ngang trắng, hắn khẽ nhuyễn miệng cười. Vậy là bước đầu thành công rồi. Mạnh ngồi thêm một lát cho đỡ mệt, nhưng hai mắt cứ dán chặt vào chiếc bình thủy tinh có chứa quỷ Linh Nhi. Có lẽ cho tới giờ phút này hắn vẫn chưa tin được mọi việc lại thuận lợi tới như vậy. Chợt nhớ tới cái xác của Hoa, Mạnh liền quay người lại. Trong lúc hắn ta tập trung luyện bùa lên bào thai thì Hoa đã chết vì mất quá nhiều máu. Vì quá căm phẫn trước hành động tàn ác của người chồng vô nhân tính, Hoa chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất hận. Máu từ vết rạch ở bụng cô chảy ra lênh láng, thấm đẫm cả vạt đất phía dưới. Mạnh lạnh lùng nhìn cái xác của vợ nằm ngẹo đầu sang một bên. Hắn ta lôi trong túi ra một cái chiếc đinh bằng bạc rất lớn. Chiếc đinh này đã được hắn ngâm trong máu chó mực suốt 7 ngày đêm. Mạnh nhặt một viên đá cạnh đó, rồi lạnh lùng đóng thẳng cái đinh bạc vào trái tim của Hoa. Hắn khẽ lẩm nhẩm. Anh làm như thế này là để bảo đảm em không bao giờ có thể quay về báo oán anh được. Rồi Mạnh khiêng xác của Hoa ra một cái hố mà hắn đã đào sẵn gần đó, nhanh chóng lấp đất lại. Khi mọi việc xong xuôi, cũng là lúc con gà cất lên tiếng gáy đầu tiên. Mạnh mệt nhọc lê tấm thân đầy bùn đất về nhà tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ đi. Ban ngày thì hắn vẫn sinh hoạt bình thường, đến nửa đêm lại mò ra chiếc chòi bí mật nằm cạnh bờ suối để luyện con quỷ Linh Nhi. Hắn ta thắp hương lên bàn thờ, lôi cuốn sách cổ có ghi chép những bài thần chú bí truyền ra đọc. Những câu thần chú với âm điệu rất lạ, lúc thì ai oán thống thiết, khi thì lại ngọt ngào như những lời tru để dỗ trẻ con vào giấc ngủ. Khi mọi việc xong xuôi, hắn mệt mỏi trải chiếu xuống đất, ôm chiếc bình thủy tinh chứa con quỷ Linh Nhi mà tiếp tục ngủ ngon lành. Một tuần sau, khi Mạnh bắt đầu đọc chú thì trong không gian xuất hiện những tiếng động rất lạ tai. Lúc thì nghe tiếng khóc trẻ con, khi lại là tiếng cười sằng sặc đầy ma quái. Mạnh ban đầu có hơi chột dạ, cứ ngỡ hồn ma vất vưởng ở đâu tới quấy phá. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, hắn ta nhận ra tất cả những thứ kỳ lạ đó đều là do con quỷ Linh Nhi mình đang luyện gây ra. Nó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, vì thế rất tinh nghịch. Khi sức mạnh của nó càng lớn thì những hiện tượng ma quái sẽ càng thường xuyên hơn. Nhận ra điều đó, Mạnh càng chú tâm vào việc đọc chú để không bị những âm thanh quái dị kia làm sao động mà dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Thời gian trôi đi, đêm nay đã là đêm thứ 100, cũng chính là đêm cuối cùng trong việc tạo ra quỷ Linh Nhi. Những ngày qua, ban ngày Mạnh vẫn sinh hoạt bình thường, ban đêm lại tra căn chòi bí mật ngoài bờ suối. Cũng có một số người trong làng nhận ra sự vắng mặt của Hoa. Họ có hỏi thì Mạnh đều trả lời rằng cô sang nhà người dì ở huyện bên chơi một thời gian, nên cũng chẳng ai thắc mắc gì nữa. Cái bào thai mà Mạnh luyện quỷ Linh Nhi bây giờ đã khô quắt lại như một cái bao diêm. Vẫn như mọi ngày, hắn ta đốt hương khấn vái trên bàn thờ tổ, sau đó đọc thần chú. Vừa dứt lời thì từ chỗ bào thai, một thân ảnh quỷ dị trong hình dáng một đứa bé trai hiện lên. Con quỷ Nhi đó có đôi mắt đỏ trực như hai hòn than trong đêm tối. Ở nơi khóe miệng, hai cái răng nanh nhọn hoắt chìa ra như răng lợn lội, nhìn hết sức ghê rợn. Mạnh thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng hắn lấy lại được bình tĩnh, giơ tay ra nói với nó. Con yêu, lại đây với cha. Con quỷ Linh Nhi trong hình dáng đứa trẻ cười lên khanh khách. Tiếng cười của nó khiến cho lũ chim đang đậu trên cành cây cũng giật mình mà tán loạn bay đi. Nó chạy tới chỗ Mạnh, ôm chầm lấy anh ta. Một lúc sau thì quỷ Linh Nhi biến trở lại cái xác, Mạnh cúi đầu lại tạ tổ sư đã phù hộ cho hắn luyện thành công quỷ linh nhi, rồi cho cái thai cô quắc ấy vào trong một cái túi vải nhỏ đeo lên trên cổ. Hắn thu dọn hết đồ đạc, đốt cháy căn chòi, rồi nhanh chóng trở khỏi đó, trở vô nhà. Suốt hơn 3 tháng trời ròng rã để luyện quỷ linh nhi, khiến cho Mạnh như già đi thêm cả chục tuổi. Khuôn mặt hắn ta trở nên nhợt nhạt khóc hát, chứ không còn được buông vắng, hồng hào như ngày trước. Những tưởng sau khi luyện thành quỷ linh nhi, Mạnh sẽ nhanh chóng lên đường tìm kho báu trên đỉnh núi. Thế nhưng vốn là một kẻ khôn ngoan, Mạnh chưa vội làm điều đó. Hắn biết thần dữ của có một sức mạnh rất khủng khiếp, không dễ gì đánh bại được. Thế nên, để không phải bỏ mạng oan uổng như những kẻ khác, hắn muốn xem thử quỷ linh nhi kia hiện tại đang có sức mạnh như thế nào. Tối hôm sau, Mạnh chắp tay bắt ấn, miệng đọc chú. Tiếng niệm chú vừa dứt, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh toát như đứng giữa trời đông. Thân ảnh của một thằng bé quỷ dị hiện ra ngay trước mặt. Mạnh khẽ mỉm cười, nói với nó: "Con ngoan của cha, bây giờ cha cho con đi uống máu người, con có thích hay không?" Vừa nghe nhắc tới máu người, hai mắt con quỷ đã sáng trực lên. Nó vừa cười vừa vỗ tay khanh khách. Thế rồi Mạnh phẩy tay một cái, con quỷ lập tức biến trở lại vào cái túi vải mà hắn đang đeo trên cổ. Rồi cả hai nhanh chóng lủi mất vào trong màn đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Kho Vàng Núi Cấm của tác giả Gia Phúc. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.